Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, nghỉ ngơi. Diệp Sát gật gật đầu nói, như vậy, đại hiền giả có đầu mối gì sao? Đại hiền giả cười nói, cũng không có đầu mối, nhưng là, có rồi một chút ý nghĩ, có đôi khi sống lâu vẫn là có chỗ tốt. Ta có thể biết rõ rất nhiều đồ vật, ví dụ như trước đó sứ đồ xuất hiện tình huống, còn có rất nhiều cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trên. Cũng có liên quan ghi chép, Diệp Sát chọn lấy dưới lông mày nói, ngươi muốn từ đã từng tận thế bên trong xuất hiện qua sứ đồ. Tiến hành so sánh, sau đó tìm ra quy luật. Đại hiền giả gật gật đầu, Diệp Sát rất thông minh. Rất đơn giản liền hiểu chính mình ý tứ. Diệp Sát nói, kết quả đây. Đại hiền giả nói, không nên gấp gáp, trước mắt tạm thời còn không có kết quả. Muốn tìm ra quy luật không phải đơn giản như vậy. Sắp xếp, tổ hợp, thậm chí sứ đồ sinh trưởng chu kỳ đều là có khả năng. Ta cần thời gian, mà lại, đại hiền giả than một hơi. Diệp Sát nói, phương này pháp cũng chưa chắc hữu hiệu, có đúng không? Đại hiền giả gật đầu nói, ta đã cùng cái khác người dẫn đường thương thảo qua rồi. Tiếp theo nhất trọng yếu hạng mục chính là nghiên cứu số không số sứ đồ. Tìm hiểu số không số sứ đồ tin tức. Đương nhiên, khác một chuyện rất trọng yếu chính là tử vong đoàn tàu khả năng để đứng. Cũng là cần lấy chú ý. Trước mắt chúng ta việc đầu tiên là biết rõ ràng tử vong đoàn tàu dưới một trạm là nơi nào. Lúc đầu ta coi là tháp Babel xuất hiện, khả năng mang ý nghĩa hết thảy kết thúc, rất có thể chính là tử vong đoàn tàu trạm cuối cùng. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải, lại còn nhiều hơn một tên mới Noe sứ đồ. Thực sự để người đau đầu, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Trừ phi dưới một trạm chính là tử vong đoàn tàu trạm cuối cùng. Nói cách khác, tiếp theo nhiệm vụ, ta cũng sẽ không tham gia. Ồ, đại hiền giả nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói. Ngươi có lẽ biết rõ, dạng này nói, sẽ để cho người khác đối ngươi có cái nhìn. Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Đại hiền giả nói, ta biết rõ ngươi không quan tâm, nhưng là... Tóm lại cần lấy một cái lý do, thuyết phục ta, cũng làm cho ta đi thuyết phục những người khác. Ta không cần lấy thuyết phục bất luận kẻ nào. Ta làm việc, không cần lấy trước bất kỳ ai báo cáo. Bất quá, ta đối đại hiền giả vẫn là rất tôn kính. Đã ngươi đòi lý do, như vậy coi là chuyện khác. Diệp Sát nói, ta muốn đi bắt đầu nguyên địa phương. A, đại hiền giả giật mình nói. Thanh kiếm kia, Diệp Sát nói, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta đi bắt đầu nguyên địa phương lý do có không ít. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra một chút tinh thể khối. Đại hiền giả nói, đây là, Diệp Sát nói, cửu u người dẫn đường vì ta chế tác đồ vật, có thể để cho ta khỏi bị ác mộng quấy dày. Nhưng là, đã chỉ còn lại có 3 khối rồi, mà lại, coi như cửu u người dẫn đường tiếp tục giúp ta chế tác. Chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Những này tinh thể khối mỗi lần sử dụng hiệu quả càng ngày càng yếu. Nhanh muốn áp chế không nổi ta mộng cảnh rồi. Rất trùng hợp, ta phát hiện bắt đầu nguyên địa phương có lẽ có thể giải quyết ác mộng phương pháp. Đại hiền, giả gật gật đầu nói, lý do này như vậy đủ rồi. Diệp Sát nói, tiếp theo là ta cảm thấy chính mình còn có thể cứu vớt một chút. Đại hiền giả nghi hoặc nói, xem ra đại hiền giả không có ta trong tưởng tượng hài hước. Diệp Sát cầm ra một cây xì gà, cắt đứt phía trước than cho một đoạn. Nhóm lửa sau nói, ta nghĩ phải trở nên mạnh hơn, mà khởi đầu nguyên địa phương hiển nhiên có thể làm cho ta mạnh lên. Ta cảm thấy mình còn có tăng lên khả năng, đặc biệt là thủy tinh linh sứ đồ lực lượng. Đến trước mắt còn không có thức tỉnh. Lùi một bước nói, dù là không có trực quan, để ta mạnh lên phương pháp, bắt đầu nguyên địa phương bên trong thời gian cùng ngoại giới cũng không đối chờ. Vô luận ta ở bắt đầu nguyên địa phương vượt qua thời gian bao lâu, đều sẽ không ảnh hưởng phía ngoài thời gian. Như vậy, 1 năm, 3 năm, 10 năm, thời gian cùng chiến đấu chính là mạnh lên tốt nhất phương pháp. Đại Hiền giả nói, đầu tiên ngươi có thể sống. Diệp Sát nói, đúng vậy, ta có tự tin có thể ở bắt đầu nguyên địa phương sống sót. Đại Hiền giả nói, ta không có lý do gì phản đối. Không phải sao? Diệp Sát cười rồi dưới nói, dù sao tóm lại là muốn đi một chuyến. Như cùng ngươi nói, cho dù là vì rồi thanh kiếm kia, ta cũng muốn lại đi một chuyến. Đại Hiền giả, ngươi thật một chút cũng không nhớ sao? Đại Hiền giả nghĩ rồi nghĩ nói, chính xác không có quá nhiều tình báo cho ngươi, nên nói, lần trước ta đều đã nói rồi. Bất quá, kia tòa sơn chỉ cần thấy được nói, rất dễ tìm. Diệp Sát nói, rất dễ tìm ý tứ là, Đại Hiền giả nói, căn cứ ta ấn tượng, kia tòa sơn chung quanh cũng không có cái gì rõ ràng đáng nhắc tới đồ vật. Nói cách khác, ta khẳng định là sẽ nhớ. Nói cách khác, kiếm sơn là rõ ràng nhất tiêu chí. Trừ cái đó ra, ta thật không có cái khác tin tức có thể cung cấp rồi. Diệp Sát gật gật đầu, không còn nói cái gì. Đại Hiền giả nói, các ngươi đi nghỉ trước đi. Tháp Bay Bồ một chuyến cũng cần phải mệt mỏi. Diệp Sát nói, ta dự định sáng mai liền xuất phát. Đại Hiền giả nói, lại chờ một chút a, để Cửu Ung người dẫn đường lại vì ngươi làm một chút tinh khối. Cho dù hiệu quả hạ xuống, tốt xấu vẫn là có tác dụng, chuẩn bị thêm một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Sát gật đầu nói, cũng có thể. Đại Hiền giả bày xuống tay, Diệp Sát cùng Mặt Hy rõ ràng ý tứ, rời đi tầng hầm, thuận lấy thềm đá mà lên. Mạt Hy vừa đi bên nói, hai tên người dẫn đường tử vong, hẳn là sẽ cử hành tưởng niệm nghi thức, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đi một chuyến Vụ Đô sao? Ta, Diệp Sát cười nói, ta liền không tham gia náo nhiệt a. Ta nghĩ không ai muốn gặp đến ta, vốn cũng không phải là cái gì cao hứng sự tình, làm gì để đại gia càng không cao hứng đâu. Mạt Hy bẹp hạ miệng, cuối cùng cũng không có nhiều lời cái gì, mà là gật gật đầu. Mạt Hy lại nói, muốn ta cùng ngươi đi sao? Diệp Sát nói, không cần, đã nhưng đi qua một lần rồi, chính ta liền có thể tìm tới địa phương, mà lại, hiện tại nhạc đệm không gian cũng có thể dùng rồi, không thế nào phiền phức. Lại nói ngươi đi rồi làm cái gì? Ngay tại cửa hang chờ sao? Ta ở bên trong 10 năm. Ngươi ở bên ngoài 1 giây, cùng cấp đi núi tuyết dạo qua một vòng liền trở lại. Một chút ý nghĩa đều không có. 10 năm, Mạt Hy cười nói, ngươi thật có tự tin. Diệp Sát nói, nếu như ngay cả loại trình độ này đều làm không được, còn có tư cách gì cùng Noe sứ đồ đánh? Đừng quên, chiếu vào các ngươi sứ đồ đi lại tôn chỉ cùng mục đích. Cuối cùng muốn khiêu chiến là Noe sứ đồ. Mạt Hy sắc mặt nghiêm túc bắt đầu nói, có đạo lý, đáng tiếc ta đã không cách nào đi vào rồi. Mặt khác, ngươi bây giờ cũng là sứ đồ đi lại. Diệp Sát cười một tiếng, đối với vấn đề này từ chối cho ý kiến. Diệp Sát thừa nhận chính mình là sứ đồ đi lại, nhưng chưa bao giờ đem mình làm sứ đồ đi lại, mà lại Diệp Sát tổng có chủng cảm giác, sứ đồ đi lại đem Noe sứ đồ trở thành cuối cùng địch nhân. Tựa hồ cũng không thấy phải là chính xác. Trở về mặt đất, Diệp Sát cùng Minh Hải đánh rồi cái bắt chuyện, lập tức trở lại gian phòng của mình. Tháp Bay Bồ không thu hoạch được gì, nhưng chuyện phiền phức cũng rất nhiều. Một cái tiếp lấy một cái, chờ toàn bộ người thả ma su đến, Diệp Sát cũng là cảm thấy vô cùng mỏi mệt, đầu dính lấy giường chiếu, Diệp Sát liền nặng nề thiếp đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.